Miên Nguyệt, chương 13, góc truyện audio.com. Ở một gian tiểu điếm nghỉ ngơi cả đêm, chung quanh người Hồ tóc vàng mắt xanh rất nhiều, cũng có người Hán, đại đa số đều là những thương đội muốn tiến vào sa mạch, chỉ có bọn họ là muốn đi Ba Tư. Có mấy người thương nhân Ba Tư đi lên đến gần, muốn nhìn một chút xem bọn họ có mang theo hàng hóa gì hay không. Nam Cung Dạ Hiên cũng nhân cơ hội hỏi tình huống quốc nội của bọn họ, nhưng vừa hỏi tới thánh giáo Ba Tư kia, bọn thương nhân liền lập tức ngậm miệng không nói, cho dù xuất ra một ít lá trà tơ lụa hấp dẫn bọn họ cũng không chịu nói. Nam Cung Dạ Hiên càng thêm tò mò với thánh giáo Ba Tư này, bất quá hắn cũng không gấp, dù sao cũng sắp tiến vào lãnh thổ Ba Tư, hắn tin tưởng, lấy thần thông quảng đại giáo chủ kia, sẽ không thể không biết bọn họ đã đến, chỉ cần biết thì nhất định sẽ có phản ứng, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc thì ổn thôi. Nam Cung Dạ Hiên tại phương điện này có ự tin rất lớn, nhiều ít nhiệm vụ đều được hắn thoải mái giải quyết, hắn không tin lại làm không xong chuyện này, hơn nữa, hắn vẫn có một loại dự đoán không có nói cho Nguyệt Nha Nhi, vì cái dự đoán này ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được, nhưng hắn có loại trực giác lần này hắn cùng Nguyệt Nha Nhi không có nguy hiểm, mà tất cả sự tình, hẳn cũng có thể được giải quyết. Bọn linh lính cũng chỉ là người thường, bởi vì bọn họ biết rõ địa lý sa mạc mới có thể được phái tới bảo hộ đám người Nam Cung Dạ Hiên. Hiện giờ bọn họ sẽ tiến vào biên giới Ba Tư, mang theo mấy chục binh lính thân thủ bình thường này, một khi có xung đột cũng chưa đủ để người ta luyện tay. Bởi vậy Nam Cung Dạ Hiên liền lệnh cho bọn họ ở trong khách điếm chờ, hắn sẽ mướn một gã người Hồ làm dẫn đường, cùng hộ vệ và Vương Phi với Nguyệt Nha Nhi đi tới nước Ba Tư. Ba Tư quốc không lớn, nhưng lại phi thường phồn hoa. Người Hồ kia nghe nói bọn họ tìm thánh giáo, vốn không dám dẫn đường cho bọn họ, nhưng Nam Cung Dạ Hiên ưng thuận một số tiền lớn, hắn đành phải dẫn bọn hắn đi vào một tòa thành lớn phồn hoa nhất. Paka, ở, sau khi lấy được tiền liền rời đi. Tuy rằng phong tục bất đồng, nhưng khách điếm này vẫn là thực thoải mái, Nam Cung Dạ Hiên cùng Nguyệt Nha Nhi thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, cuối cùng đem bụi bẩm cả người tẩy đi, Vương Phi bên kia cũng thu thập sẵn sàng, thay đổi một bộ y phục ngắn gọn, mất đi khí chất cao nhã ung dung, lại hơn vài phần hương vị oai hùng hiên ngang. Khi xuống lầu ăn cơm, dẫn theo rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn lại. Đồ ăn nơi đây không quá hợp khẩu vị của Nguyệt Nha Nhi và Vương Phi, Nam Cung Dạ Hiên lại ăn rất được. Ăn xong rồi, Nguyệt Nha Nhi muốn cùng Nam Cung Dạ Hiên ra phố hỏi thăm chuyện của thánh giáo. Không ngờ Nam Cung Dạ Hiên lại nói không lo lắng, cơm nước xong liền dẫn y trở lại căn phòng ở lầu 2, để y hào hào nghỉ ngơi. Nguyệt Nha Nhi cùng Vương Phi đều nóng nảy, ngồi vây quanh ở bên người Nam Cung Dạ Hiên, Vương Phi liền oán giận nói. Này a, tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người tuy rằng chưa làm qua đại tướng quân, nhưng đạo lý kia cũng nên hiểu được a, chúng ta hiện tại vốn đang ở địa bàn của người ta, còn không biết bị bao nhiêu kẻ âm thầm theo dõi đâu, nếu đối với tình hình của người ta hoàn toàn không biết gì cả, tương lai chúng ta làm sao mà chết cũng không biết a. Nguyệt Nha Nhi cũng gật đầu thật mạnh, nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com. Nam Cung, tuy rằng ý kiến của Vương Phi khi hữu dụng không nhiều lắm, nhưng ta thiệt tình cảm thấy được ý kiến lần này của nàng tốt lắm, thực chính xác, chúng ta tối thiểu cũng phải đi tìm hiểu đối phương một chút a. Vương Phi nghe thấy Nguyệt Nha Nhi ca ngợi, không khỏi tâm hoa nộ phóng, bất quá cẩn thận ngẫm lại một chút, lại cảm thấy có chút không thích hợp, hảo sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, tức giận hét lớn. Sao lại bảo ý kiến ta có lúc hữu dụng không nhiều lắm a, Nguyệt Nha Nhi ngươi là tiểu phản loạn, còn chưa có lập gia đình liền dám đối với bà ta bất kính, ngươi còn muốn tiếp tục ở vương phủ không? Nguyệt Nha Nhi làm bộ sợ hãi co rúm lại vài cái, sau đó cũng kêu lên. Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp, ta từ nhỏ chính là bị dọa mà lớn mà. Nam Cung Dạ Hiên không để ý tới hai người bọn họ hồ nháo, chờ bọn hắn đều nói xong rồi, lúc này mới mỉm cười chưa nói. Các ngươi cấp gì, đến nơi này, chúng ta ở ngoài sáng người ta ở trong tối, hơn nữa người trong nước Ba Tư xem ra đối với thánh giáo này đều thập phần kính sợ, ngươi tìm hiểu cũng không được tin tức gì, cho dù tìm được cũng là tin tức đối phương muốn cho ngươi có biết, nói không chừng còn có thể bị gạt. Dù sao bọn họ khẳng định sẽ tìm tới cửa, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Nguyệt Nha Nhi cùng Vương Phi đều cảm thấy như vậy thật sự rất tiêu cực, rất bị động, nhưng hai người thảo luận nửa ngày cũng không có cách khác, cuối cùng đành phải nghe theo Nam Cung Dạ Hiên an bài. Vương Phi vốn có một mình một gian phinh hai, nhưng là Nam Cung Dạ Hiên lo lắng nàng sẽ hỏi người ta tùm lum, nên không đưa nàng trở về phòng ngủ, đương nhiên, ở mặt ngoài không thể nói là bởi vì nàng rất không đáng tin, sợ hãi sẽ có sơ suất. Phải nói võ công của nàng cao cường, phải ở lại chỗ này bảo hộ Nguyệt Nha Nhi. Quả nhiên, Vương Phi thập phần vui mừng, không nói hai lời liền chiếm lấy một cái giường, hơn nữa hào khí nói muốn cho đứa con kiến thức một chút phong thái của đệ nhất thiên hạ hiệp nữ. Nói cho hết lời, đầu nàng mới vừa dính vào gối đầu, liền chịu không nổi mấy ngày mệt nhọc liên tiếp lăn đùng ra đang ngủ. Nguyệt Nha Nhi xem Nam Cung Dạ Hiên rất nhẹ rất cẩn thận đắp thảm cho Vương Phi, trong lòng thập phần hâm mộ, lại nhớ đến cha của mình lúc này còn không biết ở nơi nào chịu khổ, nước mắt liền nhịn không được muốn rơi xuống. Nam Cung Dạ Hiên hiểu được tâm sự của y, ôm y nói. Yên tâm đi, từ nay về sau ngươi cũng có nương, mẹ ta không phải là nương của ngươi sao? Nếu đem cha ngươi cứu ra, cha ngươi liền cũng là cha ta, ngươi xem, đây không phải là liền viên mãn sao? Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu, mấy câu nói đó của Nam Cung Dạ Hiên làm lòng y ấm áp vô cùng. Đại chiến sắp tới, tuy rằng hai người đã là tình đầu ý hợp lại cùng giường cộng trầm, nhưng ai cũng không có hưng chí động phòng hoa chúc. Nam Cung Dạ Hiên ngay cả áo khoác đều không có cởi, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Nha Nhi tựa vào trong lòng Nam Cung Dạ Hiên, mới đầu còn cùng hắn nhỏ giọng nói mấy câu, nhưng dần dần, loại cảm giác vô cùng an tâm cùng ấm áp trên người Nam Cung lại khiến cho y buồn ngủ. Trong lúc mông lung, chợt nghe một tiếng lộng xát rất nhỏ vang lên, tiếp theo thân mình Nam Cung Dạ Hiên bỗng nhiên buộc chặt. Nguyệt Nha Nhi lập tức làm tỉnh lại, lại nghe một thanh âm cười nói. Không cần giả bộ, Nam Cung Vương gia, người nếu ngay cả thanh âm này đều nghe không được còn gì gọi là sát thủ Vương gia a, góc truyện audio.com. Thanh âm này thật sự là có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Nguyệt Nha Nhi cũng muốn không đứng dậy, đã thấy Vương Phi từ trên giường đối diện nhảy xuống, hét lớn. Là kẻ nào, hừ hừ, có nữ hiệp đệ nhất võ lâm Trung Nguyên ta đây, bọn ngươi nếu không muốn làm quỷ vô danh, hãy tốc tốc xưng tên ra. Nương, Nam Cung Dạ Hiên phủ trán, nghĩ thầm xong rồi, lão nương ngươi không thể thu liễm điểm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem mặt mũi quốc gia chúng ta quan hết ở Ba Tư? Kia hoàng thượng cùng thái hậu còn không bị ngươi tức chết? Ba, một tiếng, người tới đốt sáng lên hộp quẹt, sau đó lại dùng hộp quẹt đốt sáng ngọn nến bự trên bàn. Ánh sáng nến chiếu sáng mặt của hắn, Nguyệt Nha Nhi cùng Vương Phi đồng thời thật hút khẩu lãnh khí, hét lớn. Sao là ngươi, Nam Cung Dạ Hiên cũng tuyệt không ngoài ý muốn, từ trên giường ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn sát thủ kia. Sao vậy, thánh giáo Ba Tư không có ai sao? Sao quay tới quay lui không phải phái ngươi, cũng phái sư huynh ngu ngốc kia của ngươi đến. Tốt xấu cũng pa một người giống sát thủ một chút chứ. Người nọ cũng không giận giống như kẻ quen biết đã lâu ngồi xuống nói. Sát thủ Vương gia, thật là, ngươi không cần kiêu ngạo thế, nếu giáo chủ có tâm giết một người, phái đến 10 sát thủ tâm can bảo bối kia của ngươi thật đúng là khó có thể giữ được tánh mạng. Bởi vì ngươi chính là người, không có khả năng không có một chút sơ sẩy, trừ phi ngươi có thể thỉnh sát thủ của sát thủ cốc làm bảo tiêu cho ngươi, bởi vì bọn họ tối biết rõ tập tính sát thủ, nếu không, bằng tất sát chi kỹ không một kẽ hở của 11 tên, chập chập. Như thế nói, ta phải hẳn là cảm tạ giáo chủ của các ngươi. Nam Cung Dạ Hiên cười lạnh. Đêm nay ngươi đến đây, là muốn giải thích nghi hoặc cho ta sao? Ân, ta ở mặt ngoài mang nhiệm vụ, đích thật là tới giết các ngươi. Không nghĩ tới sát thủ thế nhưng bỗng nhiên liền thay một bộ biểu tình sơ sát tiêu điều, quanh thân trào ra sát khí mãnh liệt. Đinh, một tiếng, Vương Phi lập tức liền rút ra nhuyễn kiếm bên hông, đã thấy Nam Cung Dạ Hiên huy phất tay, mỉm cười nói. Nương, hắn chỉ là chọc ngươi chút thôi mà an tâm một chút chớ nóng, nghe hắn còn có gì nói. Chọc ta chơi, Vương Phi phát hỏa, ta là đường đường Vương Phi, nữ hiệp đệ nhất Trung Nguyên, tên tiểu tử như hắn cũng dám trêu chọc ta. Tốt, ngươi dám trêu ta, phải trả giá đại giới vì trêu ta. Vương Phi một bên giống chứ, liền xông lên, lại thấy Nguyệt Nha Nhi nhào đi lên, ôm lấy nàng bi thương khóc ròng nói. Vương Phi, ngươi không thể như vậy à, hắn nếu không phải tới giết bọn, liền nhất định là có việc muốn nói cho chúng ta, hiện tại chúng ta cũng chỉ có này một cái manh mối nữ hiệp, van cầu ngươi, ta không thể để cho cha ta cứ thế chết không minh bạch à, Vương Phi không hiểu ra sao? Không, không thể nào, ta cùng hắn khoa tay múa chân vài cái, cha ngươi sẽ chết sao? Này, đến tột cùng là dùng lối suy nghĩ nào suy diễn chứ? Nam Cung Dạ Hiên nhịn không được cúi đầu mỉm cười, hắn để cho Nguyệt Nha Nhi đi ngăn cản mẫu thân, không nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi lại xuất chiêu này. Đáy lòng âm thầm kiêu ngạo, thầm nghĩ vợ quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh, biết đối phó loại nương có tính cách không đáng tin tới cực điểm này, phải so với nàng lại càng không đáng tin, càng càn quấy. Ngẩng đầu, đã thấy sát thủ kia tự nhiên nhìn Nguyệt Nha Nhi cùng Vương Phi pha trò. Nam Cung Dạ Hiên không hờn giận gõ cái bàn, góc truyện audio.com. Vì có việc thì nói đi, người cùng với ngươi nói chuyện là ta. Sát thủ nhún nhún vai, có chút bất mãn liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người nói. Thật là, sát thủ Vương gia rất không tính nhẫn nại đi. Ngươi phải biết rằng, trong thánh giáo chúng ta rất ít được nhìn đến vở hài náo nhiệt đến thế. Cho dù đại ca vì lấy lòng người nào đó thỉnh gánh hát hoặc là siếp ảo thuật, người nào đó cũng không thích xem, cho nên giải trí gần đây của chúng ta cơ hồ đều đoạn tuyệt. Nam Cung Dạ Hiên trong lòng, lạc, một tiếng, mẫn cảm nhận ra thân phận của người nào đó, trong lời sát thủ này. Bất quá ở mặt ngoài hắn cũng bất động thanh sắc, ngược lại trầm ngâm mỉm cười nói. Nga, nữ tử được giáo chủ Ba Tư trân trọng như thế, thật không hiểu nếu thân phận rất cao thì là dung mạo thật đẹp. Sát thủ kia trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Tiếp đến, ngươi rõ ràng đoán được ta nói chính là ai thế nhưng còn vô sỉ cùng ta ở trong này đánh thái cực. Ý của ngươi là nói, người kia thật là phụ thân Nguyệt Nha Nhi, chính là Hàn Xương kiếm Giang Thanh Hiểu 10 năm trước sao? Nam Cung Dạ Hiên vừa nói ra thân mình Nguyệt Nha Nhi vẫn chuyên tâm chú ý bên này liền nhịn không được kịch liệt run rẩy một chút. Tuy rằng Nam Cung Dạ Hiên vẫn nói Giang Thanh Hiểu không có khả năng sẽ chết nhưng ở trong lòng hắn, một ngày không thể xác thực tin tức phụ thân còn sống, liền một ngày không dám hoàn toàn yên lòng, mà giờ khắc này, đáp án ngay tại trong miệng sát thủ này. Ân, ngươi xem chúng ta đánh nhiều như thế về giao tiếp ta còn chưa có giới thiệu mình mà. Sát thủ kia chỉ mở nửa nút thắt thậm chí còn chậm rãi cầm lấy ly trà lạnh trên bàn nốc một hơi. Uy, Nam Cung Dạ Hiên đã nói một chữ kéo dài âm điệu ma vài cái răng nanh. Nguyệt Nha Nhi lại ngay cả điểm nhẫn nại ấy của hắn cũng không có trực tiếp nhào đến tên sát thủ kia túm cổ áo hắn kêu lên. Cha ta cha như thế nào? Hắn thật sự còn sống sao? Thật sự chỉ là bị nhốt thôi sao? Người nói mau à, nếu ta thật có lòng giết y, đây là tốt cơ hội. Sát thủ buông xuống chén trà cười giống như một con hồ ly đa mưu túc trí. Chỉ cần ở trên người y ấn một trưởng như vậy đủ rồi, không chỉ nói ngươi Nam Cung Dạ Hiên, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng cứu không sống hắn. Nguyệt Nha Nhi, bình tĩnh chút, Nam Cung Dạ Hiên đem Nguyệt Nha Nhi kéo đến, thấy trong ánh mắt y đã có lệ quang, liền vươn tay, dùng tay áo thay hắn ôn nhu lau nước mắt. Sát thủ kia kinh ngạc nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên thở dài nói. Lấy nhu thắng cương, chập chập ca ca ta nếu có thể sớm nhìn thấu đạo lý kia cũng không đến nông nỗi như hôm nay. Nam Cung Dạ Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Quả nhiên, sát thủ kia thu tất cả biểu tình, khụ một tiếng nói. Vẫn là giới thiệu một chút đi, ta gọi là chữ Thiên Phong, người lần trước phụ trách ám sát Nguyệt Nha Nhi là ta sư huynh, tên là Vũ Hôi, kẻ đó có chút ngu trung, làm việc cũng chính thống, nhưng cũng không phải như ngươi nói, là một kẻ ngốc ngốc. Ngu trung, trung thành một cách ngu ngốc. Chữ Thiên Phong, Nam Cung Dạ Hiên ánh mắt dùng mình, Nguyệt Nha Nhi đang cân nhắc cái tên này sao nghe có chút quen tai, liền phát giác cả người chồng chấn động tiếp theo nghe hắn không dám tin quát. Chẳng lẽ giáo chủ Ba Tư kia chính là phản đồ chữ Thiên Phàm mà năm đó quy niếp môn hạ lệnh? Góc chuyện audio.com, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng nhớ tới tại sao mình lại cảm thấy được cái tên chữ Thiên Phong thật quen tai, nguyên lai là bởi vì tên này cùng chữ Thiên Phàm kia thật sự quá gần. Đúng vậy, ca ca ta chính là chữ Thiên Phàm, cho nên ngươi hiện tại nên biết tại sao quy niếp môn lại đối với hắn sát lệnh đi. Nam Cung Dạ Hiên gật đầu nói, khó trách không có ai biết tại sao quy niếp môn lại đối với kẻ có thiên tư cao như chữ Thiên Phàm hạ sát lệnh, nguyên lai là bởi vì chữ Thiên Phàm là nôi ứng Ba Tư Thánh giáo phái đến Trung Nguyên đi học trộm võ nghệ. Điều này cũng là nguyên nhân quy niếp môn đối với hành vi phạm tội của chữ Thiên Phàm thủ khẩu như bình, một khi đã biết báo cho thiên hạ, võ lâm Trung Nguyên cùng thánh giáo Ba Tư tất nhiên như nước cùng lửa, võ lâm bình tĩnh nhiều năm chỉ sợ từ nay về sau sẽ sinh linh đồ thán, họa từ trong nhà. Chữ Thiên Phong gật đầu cười nói, ân, ngươi nói đúng, đây gọi là lòng thương sinh linh của võ lâm Trung Nguyên các ngươi đi. Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên ngắt lời nói, chính là Nam Cung, ngươi không phải nói chữ Thiên Phàm đã bị cha ta giết chết sao? Ngươi nói tự tay chấp hành sát lệnh chính là ta cha a, Nam Cung Dạ Hiên thở dài nói. Đúng vậy, cha ngươi là tự tay chấp hành sát lệnh chính là lấy tâm địa hắn thiện lương, muốn hắn đối với sư đệ nhiều năm sớm chiều ở trung hạ sát thủ chỉ sợ hắn làm không được, có lẽ đây là nguyên nhân của tất cả hôm nay đi. Sát thủ vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, chữ Thiên Phong vỗ vài cái bàn tay, ha ha cười nói. Một chút như thế liền thông suốt, ta khỏi phải nói nhiều. Hắn vừa dứt lời, Vương Phi ở một bên liền đứng lên nghiêm mặt nói. Không được, phần lời ngươi nên nói cuối cùng cũng phải nói, tuy rằng con ta đã hiểu, nhưng đối với ngươi không hiểu a, nàng thật ra một chút cũng không keo kiệt thừa nhận đứa con so với chính mình vĩ đại, có lẽ đối với một người mẫu thân mà nói, đứa con vĩ đại hơn mình là một việc tối tự hào tối kiêu ngạo. Nam Cung Dạ Hiên cũng nói. Ta chỉ là đoán được đại khái chuyện cụ thể, mong rằng các hạ có thể thay bọn ta giải thích nghi hoặc. Chữ Thiên Phong gật đầu nói, Các người nếu như vậy nói, ta cũng không hề chi, dù sao chỉ là một chuyện xưa thối nát tục tới cực điểm mà thôi, chẳng qua hai cái diễn viên trong chuyện xưa này là nam nhân mà thôi. Nguyệt Nha Nhi sắc mặt tái nhợt, trải qua lời nói vừa rồi của Chữ Thiên Phong và Nam Cung Dạ Hiên, y đã muốn ẩn ẩn đoán được đại khái, không thể tin được vận mệnh phụ thân thế nhưng lại như vậy, lại ôm một tia may mắn, hy vọng mình đoán sai lầm, bởi vậy y mở to hai mắt nhìn chăm chú Chữ Thiên Phong, liền đoán hắn có thể nói ra đáp án cùng mình suy nghĩ giống nhau không? Bất quá y cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Từ miệng Chữ Thiên Phong kể ra, là một đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi hơn 20, cũng là một đoạn tình cảm dây dưa hơn 20 năm. Chữ Thiên Phàm thiên tư hơn người, lúc 5 tuổi, đã bị giáo chủ lúc đó của Thánh giáo Ba Tư, cũng chính là phụ thân của hắn lựa chọn, cho hắn vào làm nội ứng của Quy Nhiếp Môn trong chốn võ lâm Trung Nguyên, nơi nổi bật tối thịnh, võ công cao nhất, chờ mong hắn có thể đem võ công Thánh giáo Ba Tư cùng võ công Quy Nhiếp Môn hợp hai làm một, sáng chế không thế thần công, do đó đem Thánh giáo Ba Tư phát dương quang đại, nhất thống thiên hạ võ lâm. Chữ Thiên Phàm đích xác thông minh vô cùng, hắn lưng đeo chứa bí mật này, thế nhưng chút không có lộ ra sơ hở gì. Góc truyện audio.com. Ở võ công tu tập ở Quy Nhiếp Môn rất nhiều, cứ dựa theo tâm pháp tu luyện võ công của Thánh giáo Ba Tư mà luyện, thế nhưng lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rất nhanh, lúc hắn 13 tuổi bởi vì giết chết Ô Phàm kẻ trẻ tuổi nổi bật của Vũ Đương lúc ấy mà nổi danh thiên hạ. Quy Nhiếp Môn mặc dù là môn phái chói mắt nhất trong chốn võ lâm, nhưng mà môn hạ lại là nhân tài điêu linh, các đại trưởng môn đều chỉ lấy một hoặc hai đệ tử, nhiều nhất cũng không vượt qua ba người. Chữ Thiên Phàm không chịu thua kém như thế, làm cho trong lòng trưởng môn cũng thập phần an ủi. Sư huynh của Chữ Thiên Phàm là Giang Thanh Hiểu, là một đại sư huynh thập phần ôn nhu tẫn trách. Chữ Thiên Phàm từ nhỏ đã được cho rằng giáo chủ tiếp theo mà bị bức khổ luyện văn học võ công, lại ở nơi sư huynh chiếm được quan ái cùng ấm áp mà ở bên người cha mẹ cùng sư phó bên người chưa bao giờ có được chậm rãi, phần ấm áp này khiến cho tâm lý của hắn đã xảy ra biến hóa, hắn bắt đầu vô cùng không muốn xa rời sư huynh mình, nhưng phần không muốn xa rời này dần dần biến thành độc chiếm dục càng ngày càng nặng. Lúc ấy Giang Thanh Hiểu tuy rằng so kém Chữ Thiên Phàm, nhưng cũng xem như thanh niên tài giỏi trong chốn võ lâm. Lúc hắn 20 tuổi, sư phó quyết định để hắn cùng con gái của trưởng môn Lan Thương phái lập gia đình. Giang Thanh Hiểu không có cha mẹ, hôn nhân đại sự tự nhiên là để trưởng môn làm chủ. Chữ Thiên Phàm vừa đố kỵ vừa hận, bất đắc dĩ Giang Thanh Hiểu căn bản khó hiểu phong tình, mặc kệ hắn xúi dục phá hư như thế nào, đối phương cũng bất vi sở động. Khi trưởng môn hai phái mạnh mẽ thúc đẩy hạ, hôn lễ rất nhanh liền cử hành. Mà đố kỵ trong lòng Chữ Thiên Phàm cũng thiêu đốt tới đỉnh rồi. Khách chương.